Mà Thế Đại trở về. Chương 1649, ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Minh đem mật báo đưa cho Mục Tư Lệnh. Ánh mắt ngốc trệ, nanh sói nghiên cứu bộ nghiên cứu ra thuốc giải độc. Mục Tư Lệnh ngay từ đầu còn nghe không hiểu. Nhưng làm hắn nhìn cái kia mật báo liếc một chút về sau, thì cả người như bị sét đánh. Đây là Lỗ Sơ Tuyết trước tiên phái người đưa tới tin vắn. Nội dung cũng không hoàn toàn, chỉ có chút ít mấy lời. Trọng yếu nhất nội dung cũng là đưa ra các đại khu vực cung ứng đặc thù tinh thể yêu cầu. Lâu dài yên lặng trong phòng kéo dài, cũng không biết qua bao lâu. Mục Tư Lệnh thở dài nhắm mắt lại. Muộn 3 năm, nếu như thuốc giải độc có thể tại tận thế bạo phát mới bắt đầu liền xuất hiện, cũng sẽ không có nhiều người như vậy hy sinh. Cũng sẽ không phát sinh một hệ liệt bị thi triều đô thành thảm kịch. Không đúng, Lạc Minh lại nhạy cảm phát giác được một cái muốn chút. Thuốc giải độc nguyên vật liệu là đặc thù tinh thể. Không phải vậy nanh sói nghiên cứu bộ để cho chúng ta cung cấp chuyện này để làm gì? Lỗ Sơ Tuyết trình lên tin tức cùng yêu cầu liệt kê cùng một chỗ. Cũng rõ ràng, Mục Tư Lệnh bỗng nhiên mở mắt. Nói, đặc thù tinh thể đến từ siêu cấp zombie. Mà siêu cấp zombie lại là gần đây mới đại lượng xuất hiện. Đồng thời 500.000 zombie bên trong mới có một đầu. Như vậy cái này thuốc giải độc số lượng. Lạc Minh kém chút cuồng hỉ tâm tình thoáng cái tỉnh táo lại. Nói, chỉ có số ít người có thể phục dụng. Mục Tư Lệnh gật đầu. Ngay sau đó cau mày nói. Là nanh sói nghiên cứu bộ. Không phải Sở Hàm. Lạc Minh lập tức hiểu được. Nói. Sở Hàm đoán chừng còn tại Nam Thự khu vực đại chiến bên trong. Cũng không biết tình huống này. Vậy trước tiên ép một chút. Mục Tư Lệnh bình tĩnh nói. Các loại Nam Thự bên kia chiến sự kết thúc. Cũng không ảnh hưởng cái này thuốc giải độc điều phối a. Tại hai tên lão giả cầm tới cái này một mật báo đồng thời. Tại trong quân doanh Đoạn Giang Vĩ. Cũng đồng dạng cầm tới một phần. Quảng cáo. Cùng hai tên lão giả trước tiên phức tạp tâm tính khác biệt. Đoạn Giang Vĩ đầu tiên tâm tình là chấn kinh. Phải biết thuốc giải độc sớm tại tận thế 2 năm mặt thời điểm liền bị các đại khu vực nghiên cứu chỗ từ bỏ. Bởi vì làm căn bản không có đầu mối. Bao quát Sở Hàm bản thân cũng từng nói qua. Zombie virus cảm nhiễm là không thể nghịch chuyển. Trước sau mâu thuẫn để Đoạn Giang Vĩ có chút nghĩ không thông. Sau đó hắn làm ra cùng hai tên lão giả một dạng quyết định. Cái kia chính là đem đây là mật báo đè xuống. Hết thảy làm từng bước. Nam Thự quân liên minh tiếp tục tiến lên. Cái này thứ nhất tin tức động trời cũng không có vì vậy cải biến bọn họ tiết tấu. Chẳng qua là khi Đoạn Giang Vĩ cùng hai tên lão giả vừa làm ra quyết định này về sau không bao lâu. Lại một thì lại đến từ Đoạn Thị khu vực khẩn cấp mật báo lại lần nữa truyền đến. Lần này, là Lỗ Sơ Tuyết tại hỏi thăm Giang Tả rất nhiều cụ thể chi tiết về sau. Chỉnh lý một phần có quan hệ thuốc giải độc tường báo. Thậm chí bao gồm đưa ra thuyết tuần hoàn và giải độc thuốc nhà phát minh. Viên Hy Diệp vốn người thân phận. Mật báo rất dài, cũng kinh hãi thế tục. Sau đó tại đây là mật báo vừa mới đưa đến Đoạn Giang Vĩ cùng hai tên lão giả trong tay sau không bao lâu. Liền có hai chiếc máy bay trực thăng bay lên không trung. Một trận theo kinh thành khu vực xuất phát, bay hướng Đoạn Thị khu vực. Một trận theo Nam Thự quân liên minh quân doanh xuất phát. Đồng dạng bay hướng Đoạn Thị khu vực. Vô luận là hai tên lão giả vẫn là Đoạn Giang Vĩ. Khi nhìn đến thuốc giải độc tường tình về sau, đều hoàn toàn ngồi không yên. Kinh thành cần phải có người lưu thủ quản lý. Sau đó chỉ có Lạc Minh một người độc thân tiến về. Đoạn Giang Vĩ giờ này khắc này cũng không lo được hắn. Một mạch đem trong tay hắn công tác giao cho hắn tướng lãnh. Sau đó hỏa tốc hướng Đoạn Thị khu vực đuổi. Cùng phần thứ nhất tin vắn nội dung khác biệt. Đây là sau đó đưa tới kỹ càng mật báo. Có quá nhiều bọn họ đã từng suy nghĩ qua. Nhưng lại không thể nghĩ thông suốt đồ. Vật. Càng có đủ để phá vỡ rất nhiều người nhận biết cùng tam quan đáng sợ lý luận. Thứ nhất làm cho người rung động sự tính. Thuyết tuần hoàn cùng quá đa tình huống ăn khớp. Riêng là zombie quá trình tiến hóa. Mà khi bọn hắn biết nanh sói nghiên cứu bộ viện trưởng, cái kia thuốc giải độc cùng thuyết tuần hoàn chủ nhân tên là Viên Hy Diệp. Vì thời đại văn minh môn tát bên trong xếp hạng thứ 11 vị nhân vật đáng sợ. Vẫn là Sở Hàm mẫu thân thời điểm. Nửa tin nửa ngờ liền thoáng cái biến thành mãnh liệt hiếu kỳ. Sau đó hai người này liền trước tiên đi vào đoạn thị khu vực. Cũng đem trong căn cứ không có chút nào chuẩn bị Lỗ Sơ Tuyết giật mình. Lạc lão, thượng tướng, Lỗ Sơ Tuyết kính lấy lễ. Đứng tại trên bãi đáp máy bay nhìn qua hai người gần như đồng thời đến. Lạc Minh bước nhanh đi đến Lỗ Sơ Tuyết trước mặt. Há miệng thì hỏi, Viên Hy Diệp đâu? Đoạn Giang Vĩ tại nhìn thấy Lạc Minh về sau cũng không ngoài ý muốn. Theo sát về sau, ánh mắt bên trong vô ý lộ ra vội vàng. Bọn họ rất muốn gặp cái kia gọi Viên Hy Diệp người. Càng muốn tự mình tới giao lưu có quan hệ thuyết tuần hoàn sự tình. Đến mức thuốc giải độc thật giả, làm thuyết tuần hoàn vừa đến, liền đã không có hoài nghi tất yếu. Lỗ Sơ Tuyết hiển nhiên không ngờ tới Lạc Minh vừa lên đến thì hỏi Viên Hy Diệp. Ấy ấy trả lời, nàng không ở nơi này. Đi, khi nào thì đi, hồi nanh sói. Lạc Minh liên tiếp ba cái vấn đề xuất khẩu. Thậm chí đã chuẩn bị tốt lúc này ra lại phát đi nanh sói. Lỗ Sơ Tuyết liền vội vàng lắc đầu. Nàng không có cùng nghiên cứu bộ người khác cùng một chỗ tới. Hai tháng trước nanh sói nghiên cứu bộ chuyển tới thời điểm. Nàng thì không tại, nghe được lời nói này. Lạc Minh cùng Đoạn Giang Vĩ đều sững sờ. Tâm tình kích động dần dần tỉnh táo lại. Lạc Minh nheo mắt lại. Thuốc giải độc là vừa vặn nghiên cứu ra được. Đúng, Lỗ Sơ Tuyết quả thực trả lời. Sáng hôm nay mới đưa đến nghiên cứu bộ thành viên sông trong tay trái. Những cái kia có quan hệ thuyết tuần hoàn nội dung. Cũng là Giang Tả nói. Đoạn Giang Vĩ vấn đề cũng hỏi ra lời. Quảng cáo, Lỗ Sơ Tuyết gật đầu. Ta đồng thời chưa từng gặp qua Viên Hy Diệp đưa tới tư nguyên. Hết thảy đều là Giang Tả khẩu thuật. Đoạn Giang Vĩ cùng Lạc Minh song song liếc nhau. Đều nhìn đến trong mắt đối phương cẩn thận. Thuyết tuần hoàn nghe rợn cả người là thật. Khiến người tin phục cũng là thật. Nhưng cái này bên trong phải chăng có quá nhiều không khéo. Hai người một cái vì lâu dài tối cao tư lệnh quan tham mưu. Một cái là bị Sở Hàm kết luận quá nhiều nghi tuổi trẻ thượng tướng. Đi qua nhiều lần chuyển tay tin tức. Ngược lại làm cho hai người thoáng cái theo trên căn bản hoài nghi. Sở Hàm biết sự kiện này sao? Đoạn Giang Vĩ hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Lỗ Sơ Tuyết lắc đầu. Không biết, nanh sói đồng ý người là Hà Phong tham mưu. Lạc Minh lông mày nhíu lại. Lần nữa cùng Đoạn Giang Vĩ liếc nhau. Nói, cũng không phải bản thân. Đoạn Giang Vĩ chống cằm trầm tư. Việc này, nếu không hỏi trước Sở Hàm lại nói. Đồng ý, Lạc Minh gật đầu nói. Nanh sói khu vực cách quá xa. Đi qua tự mình tìm tới Viên Hy Diệp bản thân hỏi rõ ràng thời gian. Không bằng đi trước Nam Thự khu vực tìm Sở Hàm. Thuận tiện nhìn xem lúc này tình hình chiến đấu như thế nào. Lỗ Sơ Tuyết vội vàng nói. Nam Thự khu vực đại chiến hết thảy thuận lợi. Buổi sáng ta phái người tới hỏi thăm thuốc giải độc thời điểm. Trở về người nói hết thảy thuận lợi. Đã nhanh kết thúc. Vậy thì tốt. Chúng ta đi. Lạc Minh là cái đã nói là làm tính tình. Lập tức quay người hướng đi máy bay trực thăng. Đoạn Giang Vĩ một tấc cũng không rời theo sát về sau. Hai người cứ như vậy khẩn cấp lượn lờ phía trên máy bay trực thăng. Thẳng đến Nam Thự, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.